Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 756, Thương Long Kình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt của Tần tướng thần kiêng sợ, 50 năm trước, vua giết ngươi tối thượng tiêu diệt 108 gia tộc, tàn sát hơn 100.000 người nhân đồ, cái gì? Chẳng phải hắn bị nhốt ở tầng thứ 10 Thiên Lao Long Hồn rồi sao? Các vị khách đều kinh hãi, có vài người từng nghe nói đến cái tên của nhân đồ, trong lồng giam vang lên giọng lạnh lùng. Được, Càn Khôn Trấn Ngục không lên tiếng nhắc nhở, sau khi Diệp Bắc Minh tiến vào cảnh giới võ hoàng, có thể tự nhìn ra thực lực võ đạo của nhân đồ, không cần nhắc nhở, nhân đồ, võ tôn hậu kỳ, choang một tiếng vang lên, lồng giam ầm ầm nổ tung, trụ sắt bay đi, một vài tướng sĩ long hồn gần đó bị đâm xuyên, gào rú, cả người bốc mùi, thú hoang ra khỏi lồng, huyết khí toàn thân hắn ngút trời, cho dù bị nhốt 50 năm dưới tầng 10 Thiên Lao Long Hồn. Vẫn không rửa hết được mùi máu đáng sợ, hắn giống như bò ra từ trong biển máu, cảm giác đã lâu chưa có, tự do, nhân đồ vươn vai, xương cốt toàn thân lốp bốp vang lên, liền sau đó, ánh mắt như thú hoang, nhìn Diệp Bắc Minh. Bây giờ, chỉ cần giết được mày, tao sẽ được tự do, phập, hắn dậm một chân, dẫm vỡ một mảng sàn đá lớn, không hề do dự ra tay, dứt khoát, nhanh gọn, tấn công một quyền xông về phía Diệp Bắc Minh. Không hề có hành động màu mè, chỉ một quyền, khóe miệng Diệp Bắc Minh nhếch lên một nụ cười lạnh lùng. Anh cũng đưa ra một tay, đập ra một quyền, Thương Long Kình, phập, một luồng nội lực bùng phát, khoảnh khắc hai nắm đấm của hai người đập vào nhau, giống như một quả bom nổ tung trong đám đông, rất nhiều khách khứa xung quanh đều bị đánh bay ra xa, nằm dưới đất nôn ra máu, cách Trương.